Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, đồng dạng lý niệm. Đúc cuối cùng này một câu, có thể nói là hai trọng ký ức cộng đồng tưởng nói một câu. Đó chính là đúc là cái bao cỏ, hoặc là Otto gia tộc sỉ nhục thân phận, đem từ giờ khắc này khởi hoàn toàn vứt bỏ. Hắn cũng rốt cuộc có cơ hội. Đối với chính mình thiên tài đại ca nói những lời này. Về sau cái kia vĩnh viễn nhìn lên Baker đệ đệ, cũng đem không còn nữa tồn tại. Baker nhìn đúc rời đi bóng dáng, hắn cảm thấy là như thế xa lạ. Có lẽ hắn đối với đúc không nhiều ít huynh đệ cảm tình, nhưng là hắn cũng không giống tóc như vậy, đem Baker xem liền người ngoài đều không bằng. Vì quyền thế thậm chí có thể chi đúc vào chỗ chết. Làm trưởng tử, hắn nhất định phải kế thừa Otto công tước địa vị cùng thân phận. Nhưng là lại sinh hoạt ở Otto công tước quang hoàn dưới. Vô luận hắn làm cỡ nào ưu tú, tại thế nhân khen ngợi bên trong cũng là Otto thiên tài nhi tử, mà không phải thiên tài Baker. Hưởng thụ thế nhân khen ngợi thời điểm, Baker đồng dạng cũng gánh vác quá nhiều. Thậm chí có thể nói Otto gia tộc tương lai đều ở vai hắn thượng. Cho nên từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn trừ bỏ Otto gia tộc vinh quang ở ngoài, cùng đúc giống nhau muốn chứng minh chính mình. Chính mình không phải dựa vào Otto công tước quang hoàn, mà là so với chính mình phụ thân càng cường. Giờ khắc này, hắn ở đúc trên người thấy được chính mình bóng dáng. Cái này đệ đệ xác thật là thay đổi. Theo đế quốc đệ thập nhất quân đoàn cùng biên phòng kỵ sĩ đoàn hỏng mất, Ngân Nguyệt quân cũng thương vong thảm trọng, không có cách nào tiếp tục chinh chiến đi xuống. Duy nhất cảm thấy may mắn chính là bọn họ đồng dạng bị thương nặng Sparta quân đoàn giữ gìn Edward thân vương bộ đội cánh, tránh cho toàn bộ đế quốc sông Sen phòng tuyến hỏng mất. Đã trải qua Andorra thành cả đêm tu chỉnh, Ngân Nguyệt quân cũng đem rút về đến Ngân Nguyệt thành. Huynh đệ hai cái ngắn ngủi giao thoa cũng chỉ đến đó kết thúc. Lần sau gặp lại không biết là chuyện khi nào. Không biết vì cái gì, đúc rõ ràng cảm thấy chính mình không phải thực thích Baker. Cảm thấy gia hỏa này trang bức quá đáng, đem chính mình nổi bật toàn bộ đều đoạt. Nhưng là đương Baker rời đi thời điểm, hắn vẫn là cảm thấy một loại cô đơn. Có lẽ ở hắn nơi sâu thẳm trong ký ức, cái kia nguyên thủy đúc vẫn như cũ có một phần huynh đệ chi tình đi. Rốt cuộc đây là hắn đã từng vô cùng nhìn lên thiên tài đại ca. Ngân Nguyệt quân chuẩn bị rời đi, đúc tự nhiên cũng sẽ không ở Andorra thành lâu ngốc đi xuống. Nói thật, đúc thật đúng là sợ Andorra thân vương đối hắn hạ độc thủ. Sau đó toàn diện tiếp bàn phong bạo Castle, vẫn là chạy nhanh xuất lĩnh phong bạo quân trở lại chính mình hang ổ đi. Đồng thời theo lúc này đây chính mình bại lộ thực lực. Về sau muốn ở phong bạo Castle núi cao hoàng đế xa xưng vương xưng bá liền không có phương tiện. Đem đối mặt trên đại lục rất nhiều áp lực. Về sau phong bạo Castle đem đối mặt lớn hơn nữa khiêu chiến. Bất quá đương đúc chuẩn bị ra khỏi thành thời điểm, hắn thấy được Gina công chúa ở hoàng gia kỵ sĩ hộ vệ dưới. Hướng tới chính mình đuổi theo qua đi. Kỳ thật đúc cũng vẫn luôn muốn tìm một cơ hội cùng Gina ôn chuyện. Nhưng là thoát ly phong bạo Castle cái loại này hoàn cảnh, thân phận cùng địa vị chênh lệch chung quy vẫn là hiện ra. Làm cho người ngoài mặt vô luận là hắn vẫn là Gina, đều không thể làm được như là trước kia như vậy không kiêng nể gì đùa giỡn. Ơ đầm, các ngươi liền ở chỗ này dừng lại một chút đi. Ta cùng đúc tử tước có nói mấy câu muốn nói. Tuân mệnh, công chúa điện hạ, ơ đầm cũng không nói thêm gì. Hiện tại hắn đối với đúc vẫn là tương đối yên tâm. Đúc cũng làm Ellen Cassia bọn họ lưu tại chỗ. Đơn độc cưỡi ngựa cùng Gina công chúa hai người bước chậm ở Andorra ngoài thành tiết địa thượng. Ngày hôm qua nơi này còn giống như địa ngục giống nhau tràn ngập mùi máu tươi. Theo một đêm đại tiết bao trùm, hôm nay nơi này lại biến thành không nhiễm một hạt bụi trắng tinh. Hai người liền như vậy cưỡi ngựa đi tới. Không biết vì cái gì, đột nhiên một chút như vậy đơn độc đối mặt, đúc cũng không biết nên nói cái gì hảo, ngược lại là có vẻ có điểm xấu hổ, nhưng là Gina công chúa dẫn đầu đánh vỡ này một phần trầm mặc. Khai khấu hướng tới Đúc nói, bao cỏ, thật không nghĩ tới phong bạo Castle biến hóa lớn như vậy. Nói thật đương ngươi phong bạo quân xuất hiện thời điểm, ta cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Nếu là trước kia nghe được bao cỏ cái này xưng hô, Đúc trong lòng mặt là tràn đầy khó chịu, nhưng là hiện tại lại cảm giác được một loại thân thiết. Khả năng theo chính mình càng ngày càng bày ra tới lĩnh chủ quyền uy. Cùng chính mình nói giỡn đùa giỡn người cũng càng ngày càng ít đi. Bình Hoa, người cũng không tồi a, đều có thể chính mình lĩnh quân tác chiến. Nghe được Đúc những lời này, Gina công chúa lại yên lặng đem cúi đầu. Chính là ta lần đầu tiên lĩnh quân tác chiến, cơ hồ làm cho toàn quân bị diệt. Nhìn thấy Gina cái này trạng thái, Đúc liền biết tự mình nói sai. Này không phải cái hay không nói, nói cái dở sao? Vì thế hắn chạy nhanh giải thích một câu, kỳ thật này không trách ngươi, chỉ có thể nói vận khí không hảo đụng phải Sparta quân đoàn. Hơn nữa Andorra thân vương không có phối hợp tiến công, bằng không toàn quân bị diệt chính là Sparta quân đoàn. Đúc mới vừa nói lời nói, Gina liền lắc đầu, trên mặt lộ cười khổ nói, ngươi không cần an ủi ta, bại chính là bại, kỳ thật này cũng cho ta minh bạch, chiến tranh không phải trước kia tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói thật, nếu không phải đại ca ngươi bây cơ ngân nguyệt quân, khả năng 11 quân đoàn đã sớm tan tác, hiện tại đế quốc bụng đều đem cắm thượng Milan đế quốc quân kỳ. Nhìn Gina thống khổ bộ dáng, Đúc chỉ là lộ ra nhàn nhạt mỉm cười không nói gì. Kỳ thật Gina tao ngộ thất bại mới là bình thường. Bản thân cũng chỉ là một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương, lại đột nhiên trở thành một quân thống soái tác chiến. Vấn đề là xuất lĩnh quân đội còn xa xa không bằng đối thủ tinh nhuệ. Này nếu có thể đánh thắng đối thủ mới là không khoa học sự tình. Đã từng có một vị danh nhân nói qua, thất bại là mẹ thành công. Hơn nữa lấy ngươi lần đầu tiên lĩnh quân tác chiến trải qua, thất bại cũng không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình. Hấp thụ kinh nghiệm nói không chừng về sau sẽ trở thành nữ chiến thần đâu. Đó là, bản công chúa sao có thể vĩnh viễn thất bại đi xuống. Gina ngẩng đầu, làm ra một bộ ngạo kiêu tiểu công chúa bộ dáng. Đây cũng là Đúc phi thường thưởng thức Gina địa phương. Chính là Gina nàng trước nay đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vô luận là lúc trước phong bạo Castle, vẫn là Andorra thành tao ngộ chiến khốn cảnh. Bất quá Đúc, cái này danh nhân rốt cuộc là ai a? Liền ngươi này bao cỏ đều biết đến lời nói, sao có thể ta không có nghe nói qua? Những lời này đem Đúc trong lòng mặt mới vừa sinh ra tới một chút thưởng thức cấp đánh dập nát. Hắn cũng tức giận trở về một câu, trước kia liền nói ngươi là bình hoa không văn hóa còn không tin. Nhiều đọc điểm thư tự nhiên liền biết một ít danh nhân ngôn luận biết không? Không có khả năng, ta trong ấn tượng tuyệt đối không có cái nào danh nhân nói qua những lời này. Không phải là ngươi nói bừa ra tới đi. Không văn hóa liền phải nhận. Danh ngôn là ta có thể nói bừa sao? Hai cái bởi vì một câu đời sau mới xuất hiện danh ngôn, lại lâm vào lúc trước ở phong bạo Castle thời điểm đấu võ mồm cục diện. Cho nhau đấu võ mồm vài câu lúc sau, Gina công chúa đột nhiên giọng nói vừa chuyển nói, Đúc, cảm tạ ngươi ngày hôm qua giúp ta thu nạp 11 quân đoàn hội binh. Không nghĩ tới ta cái này thống soái, cuối cùng liền điểm này đều làm không tốt. Còn có chính là, ta đã nhận được phụ hoàng ma pháp truyền lệnh, lập tức liền phải lui hướng Marseille thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.